Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 586 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ trên không trung lờ mờ, một đạo thủ ấn năng lượng phá không đánh xuống. Trên trường ấn có đồ án trắng đen, âm dương vô cùng huyền ảo trong lòng trường ấn, mang theo khí tức lạ lẫm cùng với thiên uy hàng lâm. Thủ ấn nhìn như chậm rãi, kỳ thực sắc bén lạnh lẽo, nhanh chóng dùng xu thế sấm sét hùng hằng va chạm với trường ấn khủng bố của đối phương. Thủ ấn được đánh xuống, trường ấn nứt vỡ từng khúc, hiện ra hư không đen kịt, khó có thể khôi phục, căn bản khó có thể để cho người ta chống cự. Một đường phá hủy hư không khiến cho không gian chung quanh xuất hiện khe nứt đen kịt. Thủ ấn cực lớn lập tức dễ dàng phá vỡ trường ấn khủng bố của tuyên cổ cảnh sơ giai kia. Sau đó, hùng hăng vỗ vào trên thân hình của tuyên cổ cảnh sơ giai này. Tuyên cổ cảnh sơ giai này lập tức là phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi vô cùng. Lấy thân hình của người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai này làm trung tâm, năng lượng ngập trời khuếch tán ra bốn phía. Không gian chung quanh bị diệt sát, trở thành hư không. Năng lượng cuồng bạo rung động, giống như thực chất mà điên cuồng chấn động, nhộn nhạo, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Dưới năng lượng đáng sợ như vậy, lực lượng hủy diệt khuếch tán ra chung quanh. Người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai đối mặt với Lục Thiêu Du, sợ hãi, vô lực, nhanh chóng bố trí một kiện khải giáp hộ thân. Hắn thực sự không ngờ tới, thành niên đối thủ hắn rõ ràng là niết bàn cảnh cao giai. Vì sao thực lực lại khủng bố như vậy? Chỉ là kiện khải giáp kia còn chưa kịp bao phủ toàn bộ thân hình của hắn. Thân ảnh của Lục Thiêu Du đã dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi đi tới trước người của hắn. Người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai này mới phát hiện ra thành niên đối thủ của hắn lại là tu luyện giả áo nghĩa thời gian, không gian. Không gian chung quanh hắn vặn vẹo, muốn chạy trốn, còn không có thời gian, cũng khó có thể là dãy giụa. Tất cả thực sự quá nhanh chóng. Tiếng đào mình giống như lòng ngầm vang vọng, huyết đục xuất hiện trong tay Lục Thiêu Du. Cả không gian sau lưng Lục Thiêu Du tràn ngập kim quang, sắc bén mà lạnh lẽo. Một đạo đao mang màu vàng bắn ra, mang theo áo nghĩa linh hồn mênh mông cuồn cuộn cùng lan tràn tới. Đao mang này lướt đi, khí tức sắc bén căn bản không như tồn tại trên đời này, lập tức đánh vào đầu của người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai kia. Người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai ấy, tính cả khải giáp, còn chưa kịp bao trùm thân hình, đã bị một đao chém thành hai nửa. Kim quang tràn ngập bốn phía, linh hồn lực mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra chung quanh. Chỉ trong chớp mắt này, người có tu vi tuyền cổ cảnh sơ giai này mới biết được thanh niên đối thủ của hắn đáng sợ tới bực nào. Ngay cả cơ hội trốn thoát, hắn cũng không có. Trong đao mang này, xen đận áo nghĩa linh hồn mênh mông, phong tỏa linh hồn. Áo nghĩa linh hồn của thanh niên mặc áo bào xanh này tu luyện tới tình trạng cực kỳ khủng khiếp, không giới tu luyện giả áo nghĩa linh hồn có tu vi tuyên cổ cảnh. Áo nghĩa trên người thanh niên này qua từng tầng tầng lớp lớp, thứ chờ đợi hắn chỉ là hủy diệt mà thôi. Thiên Long Trảo. Cách đó không xa, cùng một lúc, thân hình tiểu long được đồ án huyền vũ bằng bí văn bao phủ, một đạo trảo ấn được ngưng tụ trước người. Khí thế tuyên cổ cảnh sơ giai khủng bố lại phóng ra, nhanh chóng chộp về phía đối thủ của hắn. Là người có tu vi tuyên cổ cảnh đang ngây ngốc ở phía trước. Đạo trảo ấn này đánh xuống, gió nổi mây phun, thiên hồn địa ám, uy áp khủng bố lập tức hàng lâm, cả không gian dường như cứng lại. Trong sát na ấy, trong mắt của người có tu vi tuyên cổ cảnh đang ngây ngốc kia hiện lên vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Từ sâu trong linh hồn xuất hiện khí tức tử vong. Trong trảo ấn mơ hồ hiện lên tiếng long ngâm, mây đen bắt đầu cuồn cuộn. Không gian ven đường bị xé rách, tạo thành khe nứt, vô số khe nứt xung quanh không gian hiện lên. Năm đạo trảo ấn mang theo vết nứt không gian thâm thúy, đánh xuống người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai đang ngây ngốc. Trảo ấn đánh xuống không gian chung quanh dễ dàng bị đè nén, tới nứt vỡ, kinh phong bằng năng lượng cuồng bạo điên cuồng khuếch tán, từng vết nứt không gian nhanh chóng lan tràn ra phía xa. Trong lúc người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai này tuyệt vọng và sợ hãi, thân hình dễ dàng hóa thành huyết vụ trong không gian bị vỡ nát. Ngay cả linh hồn cũng bị đè nén thành những mảnh nhỏ, cũng bị phá hủy trong không gian bị nghiền nát ấy. Nơi đào mang màu vàng đi qua, người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ sai đối mặt với Lục Tiêu Du, một đao bị chém thành hai nửa, kim quang quét tán ra bốn phía, năng lượng linh hồn tràn ngập, thân hình nứt vỡ từng khúc, thần hồn cầu diệt. Bên cạnh đó, cùng một lúc, vô tướng và tuyên cổ cảnh sơ sai vốn đã bị Tiểu Long đánh cho trọng thương, kịch chiến cùng một nơi. Không biết vì sao, cũng không có ai chú ý tới vô tướng xuất thủ, tất cả đều chú ý về phía Lục Tiêu Du và Tiểu Long. Đợi khi mọi người phát hiện ra, mới nhìn thấy những người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai kia đã hóa thành huyết vụ, mà ngay cả hồn anh và linh hồn phân thân cũng không thể chạy thoát. Ba tuyên cổ cảnh sơ giai cơ hồ cùng một thời gian bị đánh chết, vô cùng gọn gàng, giống như không có gì, thần hồn câu diệt, chết dễ dàng như không còn gì dễ hơn. Cả không trung sơn mạch u cốc bao la, lúc này vô cùng yên tĩnh, mà ngay cả đại quân mấy trăm vạn người của Song Vương đang lao vào nhau, giống như thủy triều, cũng ngây ngốc. Bà tuyển cổ cảnh sơ sai, vừa mới thấy mặt, đối thủ đã dễ dàng bị đánh chết, thế như trẻ tre. Đây chính là cường giả cấp độ tuyên cổ cảnh, chính là cường giả đứng trên đỉnh của kim tự tháp. Coi như là tới thế giới hỗn độn, tu vi quyên cổ cảnh cũng được coi là cường giả đích thực, vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng, người ở trong thế giới hỗn độn như là mây, thế nhưng cũng không phải là ai cũng có thể đạt tới tuyên cổ cảnh, cũng không phải bất kỳ ai trong thế giới hỗn độn cũng mạnh hơn người trong trung thiên thế giới. Chỉ là trong thế giới hỗn độn, người có tu vi thiên phú tuyệt đỉnh so với trong trung thiên thế giới thì có tỷ lệ cao hơn nhiều. Từ nhỏ ở trong thế giới hỗn độn, cho dù thiên phú bằng nhau, thành tựu sẽ mạnh mẽ hơn người ở trong trung thiên thế giới rất nhiều. Đám người vây xem náo nhiệt bên ngoài nuốt nước bọt, đặc biệt là đối với đám người Thiên Long Tông mà nói, một màn này khiến cho bọn họ hãi hùng khiếp vía, ngây ra như phỗng. Ba trưởng lão tu vi tuyên cổ cảnh cơ hồ bị miểu sát, thực lực của đối phương quá mức kinh khủng. Người của Thiên Long Tông mới biết được, Thiên Long Tông trêu vào nữ tử kia là một quyết định sai lầm. Tất cả chuyện xảy ra trên không trung đương nhiên không giấu được, liền bất bại. Sắc mặt của hắn lập tức tái nhợt, chỉ một thoáng trong lòng vô cùng hỗn loạn và phức tạp. Không biết là sợ hãi, rung động, bất an hay là nổi giận, hoặc giả bốn thứ đều có. Thiên Long Tông không may rồi. Ba trưởng lão của Thiên Long Tông bị đánh chết. Ba trưởng lão của Thiên Long Tông đều có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai đấy. Cấp độ bực này không ngờ vừa mới thấy mặt đối phương đã bị đánh chết ngay. Những người kia đều có thực lực quá mạnh mẽ, không biết là thần thánh phương nào. Không phải Mãnh Long quá giang, lần này Thiên Long Tông động phải tấm sắt to rồi. Đám người vây xem xung quanh sơn mạch hít sâu một ngụm khí lạnh, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra. Thiên Long Tông lần này hỏng bét. Ba tuyển cổ cảnh sơ giai lập tức bị đánh chết. Thiên Long Tông đã không có khả năng chống lại những người lạ lẫm kia. Trong giây lát ngắn ngủi, sĩ khí của đại quân mấy trăm vạn giống như thủy triều trong vô sắc trung thiên thế giới đại thịnh, giống như được uống thuốc trợ tim, đột nhiên lần nữa đánh về phía đệ tử Thiên Long Tông. Trong phi đình môn, hơn 1.000 phi hồ chiến hạm lập tức hành động. Cái đầu hồ dữ tợn giống như vật còn sống, vỗ cánh bay lên trời, từng quả cầu bằng năng lượng bắn ra, hùng hăng đánh vào trong đội ngũ mấy trăm vạn đệ tử Thiên Long Tông. Không gian bạo tạc, tiếng nổ ầm ầm vang vọng, mặt đất rùn rẩy. Lập tức tiếng kêu thảm thiết phô thiên cái địa cùng với âm thanh bạo liệt vang vọng không dứt bên tai. Không gian bị vỡ nát, ngọn núi bị san bằng. Hơn 1.000 phi hồ chiến hạm công kích, mấy chục phi hồ chiến hạm tứ cấp công kích, dưới nhiệt bản cảnh khó có thể chống cự được. Phi hồ chiến hạm tứ cấp đủ để so sánh với chiến hạm ngũ cấp bình thường. Nhanh, liên thủ bố trí phòng ngự. Trong Thiên Long Tông lập tức có hành động, vô số đệ tử trong lúc hoảng sợ bố trí phòng ngự âm âm. Hơn 1.000 phi hồ chiến hạm liên tục công kích, quả cầu bằng năng lượng khủng bố giống như mưa rơi, âm thanh bạo liệt giống như sấm sét vang vọng giữa trời quang. Kinh phong cuồng bạo khuếch tán, quả cầu bằng năng lượng nổ tung, không gian chung quanh bị sốc lên, tạo thành một cái động sâu. Một quả cầu bằng năng lượng nổ tung, kinh khí ngập trời mang theo năng lượng thiên địa, hóa thành hình cung trên không trung, lập tức tản ra chung quanh. Khi khuếch tán tới khoảng cách nhất định, lập tức tự động biến mất. Có vô số đệ tử Thiên Long Tông hóa thành mảnh vỡ và huyết vụ rơi xuống phía dưới. lực lượng hủy diệt lan tràn ra thiên địa, không ngừng phá hủy không gian. Những nơi đi qua đều bị phá hủy, không gì có thể cản nổi. Hơn 1.000 phi hổ chiến hạm công kích, những phòng ngự do tổ đội do đệ tử Thiên Đồng Tông tạo thành lập tức bị đánh nát, căn bản không thể chống lại công kích khủng bố của chiến hạm. Hạm đội Phi Linh Môn có thực lực khủng bố như vậy, khiến cho những người của vô sắc trùng thiên thế giới đi theo cũng phải há hốc mồm. Lão đại, một đối một, tiếp tục thi đấu thôi. Tiểu Long lơ lửng trên không trung, quanh thân có hư ảnh huyền vũ bằng bí văn quanh quẩn. Trường bào màu vàng trên người của nó, không gió tự bay, cũng có khí thế bá đạo. Tiểu Long nói với Lục Thiêu Du xong, cùng lúc thân ảnh đột nhiên lao thẳng về phía mấy chục niết bàn cảnh của Thiên Long Tông. Thân ảnh đánh ra, ống tay áo màu vàng của Tiểu Long khẽ hất lên, lập tức đánh ra một đạo trảo ấn vào quang tráo phòng ngự của một cường giả niết bàn cảnh trong Thiên Long Tông. Xuyên qua quang tráo phòng ngự rồi đánh xuống đỉnh đầu của người này, bóp nát đầu. Thì sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên. Huyết lục trong tay phóng ra kim quang chói mắt. Đồ án âm dương huyền ảo ở giữa lan tràn ra quang mang trắng đen. Nắm huyết lục trong tay, khí tức của Lục Tiêu Du đột nhiên thay đổi, sát khí ngập trời. Tiếng đàm mình giống như lòng ngầm từ trên thân đao huyết lục vang vọng. Âm thanh xuyên thấu không gian. Trong âm thanh này còn xen lẫn uy áp cực kỳ lớn, khiến cho linh hồn người ta phát run rẩy, đặc biệt là đối với những thú tộc kia mà nói, lòng uy áp vô cùng lớn. Giết! Thân ảnh của Lục Thiêu Du nhảy lên, thực lực bây giờ lực lượng thời gian, không gian lan tràn, thân hình lao thẳng về phía trước, lập tức lao về phía đám người niết bàn cảnh đang sợ hãi ở phía xa. Đàm mang lướt đi, giống như là xé giấy, cắt vỡ gợn sóng trong không gian. Bây giờ phía trước, biến thành một cái khe cực lớn. Năng lượng trong thiên địa hội tụ đột nhiên trở thành cuồng bạo. Một trưởng lão niết bàn cảnh trung giai của Thiên Long Tông bị một đao của huyết lục xoẹt qua đầu. Đầu một nơi, thần hình một nơi, bị một đao cắt đôi. Duệ kim hồn đao! Tiếng quát trầm thấp vang lên. Huyết lục trong tay Lục Thiêu Du không ngừng xẹt qua không gian. Một mảng lớn đao mang đánh ra. Đao mang mang theo âm thanh giống như long ngâm, khí thế bàng bạc như vạn mã. Năng lượng thiên địa mang theo áo nghĩa thuộc tính khủng bố tràn ngập thiên địa. Đạo mang hóa thành vòng cung bắn ra, gợn sóng trong không gian giống như mặt nước bị chém đôi, lan tràn sang hai bên. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Tiêu Du bổ ra năm đạo đao mang thuộc tính khác nhau. Đạo mang phô thiên cái địa khuếch tán, mang theo âm thanh bạo liệt chói tai, nhanh chóng xé rách không gian phóng về phía trước. Những nơi đạo mang đi qua, không gian bị hủy diệt. Lục Tiêu Du bổ ra năm đao mang, bốn đạo dẫn đầu, bốn niết bàn cảnh bị chém thành hai khúc. Quỷ mộc hồn đao cuối cùng khiến cho ba niết bàn cảnh thần hồn câu diệt. Sơn mạch u cốc phía dưới, những nơi đào mang đi qua, mặt đất chặn nứt, tạo thành một đám khe lớn không ngừng lan tràn về phía xa xa. Thiên bằng địa liệt, đất trùng núi chuyển, ngọn núi nứt vỡ. Năm đạo đào mang khủng bố, khí thế ngút trời như vậy, khiến cho người ta nhìn vào mà giật mình, tim thì ngừng đập. Năm đạo ấy, bảy niết bàn cảnh bị trù sát. Thân ảnh màu vàng của Tiểu Long lướt đi, căn bản không thèm để ý tới bất luận loại công kích nào. Từng đạo quyền ấn, trường ấn, đánh nát không gian, lực lượng khủng bố cùng với năng lượng khủng bố lan tràn, không gian run rẩy dường như không ngớt. Ngay khi Lục Tiêu Du giết người có tu vi niết bàn cảnh thứ 9, Tiểu Long đã giết người có tu vi niết bàn cảnh thứ 7. Dưới nắm tay tràn ngập hỏa diễm màu vàng của Tiểu Long, thân hình người này hóa thành huyết vụ, thần hồn cầu diệt, không gian vỡ nát. Dư âm kinh khí khủng bố còn lại xé rách không gian, tạo thành từng vết nứt đen kịt. Quang mang đen kịt hiển hiện, lập tức sáp nhập lại một chỗ. Hai thanh niên mặc áo bào màu vàng, màu xanh ngạo nghễ đứng trên không trung, sát khí ngập trời lan tràn ra chung quanh. Hai người tự như sát thần, đồ sát người có tu vi niết bàn cảnh như con sâu cái kiến, vô cùng bá đạo. Sát ý ngập trời khiến cho mọi người nhìn vào cũng cảm thấy linh hồn bỡ ngỡ. Hai người này chính là sát thần chuyển thế, tăng thêm thực lực kinh khủng và biến thái kia. Quả thực chính là ác mộng của cả niết bàn cảnh trong Thiên Long Tông. Đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lăng Thanh Tuyền, Lục Du Thược, còn có Lục Tiểu Bạch nhìn về phía trước. Lúc này Ngũ Nữ và Lục Tiểu Bạch mới biết được thực lực của Lục Tiêu Du hiện tại rốt cuộc đã tới tình trạng gì. Tuyền Cô Cảnh bị đánh chết, niết bàn cảnh trước mặt Lục Tiêu Du căn bản chính là con sâu cái kiến. Không ngờ Thái A cũng mạnh mẽ như vậy. Lục Tiểu Bạch nhìn về phía xa, Chẳng biết từ khi nào, thân ảnh của Thái A đã xuất hiện trong đám Tiền Long Tông, tay cầm một thanh trường kiếm linh khí có tạo hình quái dị. Kim quang bắn ra, mang theo khí tức nóng bỏng khủng bố, khiến cho linh hồn người ta phỏng rát, giống như bị thiêu đốt. Kim quang bắn ra, hai người có tu vi niết bàn cảnh trực tiếp bị đánh chết. Một niết bàn cảnh vừa mới dùng hồn anh chạy ra, một giây sau đã bị Thái A chặn đường mà giết đi. Một tiểu linh thú, nhìn giống như con hươu, nhưng không phải là hươu, toàn thân trắng như tuyết, bỗng nhiên xuất hiện trước người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Lục Du Thược và Bạch Linh. Hai mắt của nó linh động nhìn tất cả mọi người. Ồ, linh thú này thật là đáng yêu. Ngũ nữ lập tức chú ý tới linh thú, nhìn giống hươu mà không phải là hươu này. Toàn thân trắng như tuyết, trên trán còn có hai cái sừng nhỏ nhỏ, nhìn hình dáng ưu mỹ, không nhiễm một chút bụi trần. Ánh mắt của nó vô cùng linh động, tràn ngập khí tức nhu hòa, tinh khiết nhất trên đời, khiến cho người ta có cảm giác thoải mái không nói nên lời trong lòng. Đây hình như là linh thú bên người của nữ nhân kia. Bác cùng Vô Song nói một câu, vừa nói nàng đã nhìn thấy linh thú này chính là linh thú trong ngực của nữ tử tuyệt mỹ có thực lực siêu tuyệt kia. Nguyên cổ linh tinh thú nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, ánh mắt linh động nhìn về phía ngũ nữ Bắc Cung Vô Song. Lúc bây giờ, cuối cùng nó nhào vào trong ngực của Bắc Cung Vô Song ngay lập tức. Trong vô sắc trùng thiền thế giới, 500 vạn đại quân giống như thủy triều cùng với phi hổ chiến hạm và Lục Thiêu Du, Tiểu Long, Thái A tru sát cường giả đối phương. Rốt cuộc cũng xông vào trong đường ngũ đệ tử của Thiên Long Tông. Tiếng thét lớn cuồn cuộn, đại quân tiếp cận. Vô số thân ảnh rậm rạp che khuất bầu trời, từng đạo nguyên lực hùng hồn từ trong cơ thể tuôn ra, cường giả niết bàn cảnh trong các thế lực nhanh chóng vây công mấy cường giả niết bàn cảnh còn lại của Thiền Long Tông. Giờ phút này, thế lực khắp nơi trong vô sắc trung thiền thế giới hội tụ tạo thành một đội ngũ 100 cường giả niết bàn cảnh. Đám người này nhanh chóng vây công mấy niết bàn cảnh còn lại của Thiên Long Tông. Kết quả không cần phải nói cũng biết, cho dù có tự bạo hồn anh cũng không có tác dụng gì, đồng thời không có khả năng nào có thể đào thoát. Âm Minh Dạ Xoa cùng một đám người tam thú cùng với cường giả Phi Linh Bôn phóng về phía trước. Quỷ Oa và Tử Huyền cùng với những người còn lại cũng lập tức ra tay. Hóa Long Toái Không Trảo, cựu chuyển phá thiên thương. Quỷ Oa, Bạch Lang, Hoàng Sa, Kim Viên và những người khác thúc giục linh khí áo nghĩa, khí tức sát phạt lan tràn. Đệ tử Phi Linh Bôn đã sớm toàn lực ra tay. Cả đám vốn là người sát phạt từ trong thị hoang thế giới đi ra, lúc này lại càng thêm sát phạt hơn, khát máu, ra tay vô cùng lưu loát. Cả sân mạch u cốc hỗn loạn, khí thế mênh mông lan tràn, thiên địa run rẩy, các loại áo nghĩa được thúc giục, nguyên lực các loại thuộc tính tràn ngập, cơ hồ tất cả công kích trong nháy mắt này bộc phát. Bạch Kinh Đường, Vấn Thần Mạc và những người còn lại tiếp tục thúc giục phi hổ chiến hạm, phủ số quả cầu bằng năng lượng, không quan tâm tới tiêu hao mà công kích bao phủ cả sơn mạch u cốc. Vô số đỉnh núi, hạp cốc, rừng rậm, vô số sông ngòi lập tức bị phá hủy thành hư vô, sơn bằng địa liệt, thiên địa biến sắc. Mà ngay cả Phạm Thống lúc này cũng không ngăn cản phi hổ chiến hạm toàn lực xuống tay, bởi vì Phạm Thống biết rõ lúc này trưởng môn đã thực lực giận dữ. Chỉ có thể huyết tẩy Thiên Long Tông mới có thể khiến cho trưởng môn bình tĩnh trở lại. Vô số người vây xem náo nhiệt bốn phía sơn mạch u cốc. Năm người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lăng Thanh Tuyển, Lục Du Thược, còn có người hộ hoàng đội, còn chưa nhúc nhích, ngây ngốc nhìn về phía trước, hít sâu một ngụm khí lạnh. Sau khi vô tướng đánh chết một tuyên cổ cảnh sơ giai, cũng không có tiếp tục ra tay. Có hắn ra tay hay không cũng không còn quan trọng. Loại đồ sắt như vậy khiến cho ánh mắt của hắn mang theo sự chấn động, lập tức nhìn về phía hai đạo thân ảnh, một xanh một vàng trên không trung. Đây chính là đồ sắt thật sự. Giết chóc thật sự, đây mới thực sự là huyết tẩy. Từng đạo năng lượng tán loạn khủng bố, từng đạo công kích bằng năng lượng phóng đi, không gian ven đường vỡ nát. Năng lượng khủng bố cùng với khí thế đập nát hư không, giống như muốn đem thiên địa này xé rách thành mảnh vỡ. Và chạm khủng bố bực này khiến cho thiên địa run rẩy, sơn mạch u cốc phía dưới rạn nứt, vô số khe nứt lớn xuất hiện. Chỉ một thoáng sau, cả sơn mạch đã tràn ngập thi thể, máu chảy thành sông, sát khí ngập trời. Còn mẹ nó chứ! Những người này rốt cuộc là từ nơi nào tới? Lần này, Thiên Long Tông không biết đã trêu vào tồn tại khủng bố như thế nào đây? Thiên Long Tông này xong đời rồi, không ngờ lại trêu vào thế lực cường hãn đến như vậy. Bốn phía sơn mạch u cốc, năm người vây xem náo nhiệt kia hít sâu một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng chỉ có thể âm thầm mặc niệm cho người Thiên Long Tông mà thôi. Trốn đi, chạy mau! Đệ tử Thiên Long Tông vốn có thực lực không bằng, dị khí bị áp chế nặng nề, căn bản không có tầm chống lại, bại binh như núi đổ, nhanh chóng chạy trốn. Chỉ là dưới sự vây công của đại quân vô sắc trung thiên thế giới và 300 thú tộc do Tiểu Long mang tới, muốn chạy trốn cũng vô cùng khó khăn. Lục Thiên Du cùng với Tiểu Long đạp không đứng lờ lửng, khí thế trên người hai người khuếch tán, bá đạo vô song lan tràn ra tứ phía. Hai người cũng không có tiếp tục động thủ, cho dù có tiếp tục ra tay cũng không quan trọng nữa. 300 vạn người của Thiên Long Tông dưới công kích của Phi Hổ chiến hạm đã bị đánh chết hơn 100 vạn, trọng thương cũng vô số, đã dần dần bị tàn rã. Lại nói Thiên Long Tông vốn không phải là đối thủ của đại quân, cho nên chỉ có thể chịu đổ sát, huyết tẩy mà thôi. Thiên Long Tông cũng có một ít mãnh nhân liên tiếp từ bạo hồn anh liều mạng, chỉ là dưới sự liên thủ của người trong vô sắc trùng thiền thế giới, dưới sự phòng ngự và bảo hộ của cường giả cũng không tạo thành tổn thương bao nhiêu với người của vô sắc trùng thiền thế giới. Linh vật trời sinh, hỗn trướng, liền bất bại ta sẽ không để yên cho các ngươi. Bên cạnh đó, liền bất bại giận dữ không thôi, thế nhưng ở trong tay Huyền Tuyết Ngưng, hắn không chiếm được một chút tiện nghi nào, cũng không có cách nào thoát thân. Dưới khí tức của nữ tử kia, linh hồn phân thân của hắn cũng không dám vận dụng. Đến thời điểm này, hắn mới biết được, nữ tử tuyệt mỹ này cũng không phải là nhân loại, cũng không phải là yêu thú, mà chính là linh vật trời sinh. Huyền Tuyết Ngưng chỉ im lặng, chỉ ngăn cản linh bất bại, công kích âm hàn khủng bố tới đâu cũng không có cách nào đẩy lùi nàng. Lão đại, để giết được 8 tên, Huỳnh cũng được 8 tên, bất phần thắng bại. Tiểu Long nhìn qua Lục Thiếu Du, khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Lục Thiếu Du cũng nhìn Tiểu Long, trong thời gian vài thập niên, Tiểu Long đã thay đổi, chỉ là loại biến hóa này là khí chất, vẫn là Tiểu Long kỳ trước, chỉ là khiến cho Tiểu Long thành thục hơn trước, càng ngày càng cường hãn hơn. Trên người, tự dưng có khí chất ngạo nghễ, bá tuyệt thiên hạ. Cỗ khí chất này phải trải qua tôi luyện và rèn luyện mới có thể biến hóa ra được. Nếu nói trước kia, Tiểu Long trời sinh đã có khí chất tôn quý, từ nhỏ đã có hoàng khí gia thân, ở trên chúng thú khiến cho chúng thú thần phục, mà bây giờ khí chất tôn quý của Tiểu Long đã nội liễm, từ trong ra ngoài, xâm nhập vào trong linh hồn, bá đạo và ngạo nghễ. Mà 300 cường giả thú tộc do Tiểu Long mang tới khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng rung động. Thực lực của 300 cường giả thú tộc này rất khủng bố, dùng linh hồn lực nhạy cảm mà dò xét. Lục Thiên Dung vô cùng khiếp sợ khi biết được, trong 300 thú tộc này, thậm chí trên người còn có khí tức hỗn độn, huyết mạch cũng không phải là thấp, không phải là thú tộc bình thường. Lục Thiên Dung không biết mấy chục năm qua, Tiểu Long đã xảy ra những chuyện gì, trải qua những cái gì. Thế nhưng hắn có thể đoán ra được, vài thập niên qua, Tiểu Long nhất định đã trải qua vô số chuyện bất thường. Bỗng nhiên Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong chớp mắt này dường như có không ít khí tức mịt mờ từ phía xa dò xét tới, đều tập trung vào trong sơn mạch U Cốc. Xem ra động tĩnh bực này đã kinh động những cường giả khác trong trùng bình trùng thiền thế giới. Còn lại một tuyền cổ cảnh trung giai, Lục Thiếu Du nhìn qua Tiểu Long, khoe miệng nở nụ cười vui vẻ, lại nói, Tiểu Long, đã lâu rồi chúng ta không liên thủ có đúng không? Vừa rồi bất phân thắng bại, người cuối cùng này ai giải quyết được trước thì coi như người đó chiến thắng. Tiểu Long nở nụ cười ta mị. Khi âm thanh vừa dứt, thân ảnh màu vàng đã kéo theo một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, đi tới bên cạnh liền bất bại, đang kịch chiến với Huyền Tuyết Ngưng. Gần như là cùng lúc, thân ảnh của Lục Tiêu Du ngang trời xuất hiện, sát ý tràn ngập. Vừa rồi có không ít khí tức mịt mờ cũng xuất hiện theo. Còn một liên bất bại này, Lục Tiêu Du cũng không muốn buông tay. Trong lúc liền bất bại đối chiến với Huyền Tuyết Ngưng, cùng lúc này khí tức lạnh lẽo âm hàn từ trong cơ thể liền bất bại giống như một cơn lốc bỗng nhiên phô thiên cái địa bắn ra. Trong chớp mắt, hư không lập tức run rẩy không thôi. Một đạo trường ấn âm hàn khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo, năng lượng khủng bố chấn vỡ không gian, bỗng nhiên đánh về phía Huyền Tuyết Ngưng. Bộ váy dài trên người Huyền Tuyết Ngưng khẽ tung bay, khí tức hoang vu kinh khủng phô thiên cái địa từ trong cơ thể cũng khuếch tán. Thân ảnh xinh đẹp của Huyền Tuyết Ngưng chớp động liên tục bước lên, nhìn là như vô cùng chậm rãi, kỳ thực lại nhanh tới tận cùng. Cơn sóng không gian dưới chân liên tiếp rung động, ngay khi đạo trường ấn âm hàn khủng bố của liên bất bại đánh tới, thì thân ảnh xinh đẹp của nàng đã biến mất ngay tại chỗ. Một trường của liên bất bại đập vào trên hư không, khí tức âm hàn mênh mông mang theo năng lượng khủng bố cực đoan bỗng nhiên lan tràn, kinh phong khủng bố vô thiên cái địa khuếch tán. Cả phiến không gian dường như bị chấn vỡ. Xem ra, Các người thích tự mình đối phó, vậy thì ta không tham gia náo nhiệt nữa. Đối phó tên này có chút phiền phức, tốt nhất các người không nên khinh thường hắn ta. Âm thanh mờ ảo giống như âm thanh của thiên nhiên vang lên. Một khuôn mặt tinh xảo xuất hiện trước mặt Tiểu Long và Lục Thiêu Du, tinh xảo như ngọc lại vô cùng hoàn mỹ, dung nhan tuyệt sắc, tuyệt mỹ, không gì so sánh được. Người này chính là Huyền Tuyết Ngưng. Còn không đợi Lục Thiêu Du nói chuyện, thân ảnh xinh đẹp của Huyền Tuyết Ngưng trong nháy mắt biến mất trước người Lục Thiêu Du, lập tức xuất hiện trước mặt đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh cách đó không xa. Lão đại, vừa rồi là ai thế? Chẳng lẽ... Tiểu Long nhìn qua bóng lưng Huyền Tuyết Ngưng, nhìn thấy nàng đi tới trước mặt đám người Bắc Cung Vô Song. Tiểu Long nhìn Lục Thiêu Du nói, may mà ba người Hồng Lăng Tỷ, Lam Linh Tỷ và Tiểu Linh Tỷ không tới, bằng không sợ là to chuyện đấy. Đừng có đoán mò, không giống như để nghĩ đâu. Lục Thiêu Du trừng mắt nhìn Tiểu Long, thế nhưng ánh mắt khẽ đảo, dường như giữa hắn và Huyền Tuyết Ngưng cũng có chuyện như vậy. Đừng có khẩn trương, ý đệ bảo là thực lực của nàng ta thật mạnh mẽ, huynh khẩn trương cái gì vậy? Rõ ràng Tiểu Long không tin Lục Thiếu Du. Nói xong, ánh mắt Tiểu Long lập tức nhìn về phía Liên Bất Bại, lại nói, tuyền cổ cảnh trung giai có chút phiền phức, quả thực rất khó đối phó. Sao nào, đệ sợ rồi sao? Lục Thiếu Du bước lên phía trước một bước, đứng song song với Tiểu Long, nhìn Liên Bất Bại trước mặt. Tu vi tuyền cổ cảnh trung giai và tuyền cổ cảnh sơ giai chính là hai tầng thứ khác nhau. Ở giữa có một cái hào rộng cực lớn. Cái hào rộng này, nếu như tính toán ra, so với vũ đồ đến tuyên cổ cảnh sơ giai còn bao la, khôn cùng rộng lớn hơn nhiều. Từ vũ đồ nhỏ, yếu tới tuyên cổ cảnh sơ giai, cái hào rộng này rộng bao nhiêu không cần phải nói, mà từ tuyên cổ cảnh sơ giai tới tuyên cổ cảnh trung giai, khoảng cách này nếu như tính toán mà nói còn lớn hơn từ vũ đồ tới tuyên cổ cảnh sơ giai. Không phải chỉ là tuyên cổ cảnh trung giai thôi sao, có gì mà phải sợ? Ánh mắt của Tiểu Long nhảy lên, vuốt sợi tóc quăn màu vàng trên trán. Bàn chân đạp mạnh hư không, ngay khi Liên Bất Bại còn đang nhìn hai người, thân ảnh màu vàng trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Liên Bất Bại. Lão già, dám bắt nạt chất nữ của Tiểu Long ra ra sao? Người muốn chết rồi có phải không? Tiểu Long căn bản không có một chút khách khí nào mà hét lớn một tiếng, cùng lúc đánh ra một đạo quyền ấn được hỏa diễm màu vàng bao phủ. Quyền ấn giống như một đạo quang mang mơ hồ, nhanh chóng bắn về phía trước. Trên quyền ấn, hỏa diễm màu vàng nhảy lên, ẩn chứa năng lượng nóng bỏng đáng sợ, tựa như muốn thiêu đốt không gian, khiến cho không gian đỏ thẫm. Nơi nơi, ở trong không gian, chung quanh vô thành vô tức bốc hơi, quyền ấn lập tức đánh tới trước mặt của Liên Bất Bại. Hỗn trướng, ngày hôm nay, bổn tông nhất định sẽ không buông tha một ai trong số các người. Liên Bất Bại giận dữ, hai mắt đỏ rực, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói. Ánh mắt của Liên Bất Bại lúc này sợ rằng đã đủ để giết đại quân 500 vạn người, giống như thủy triều của vũ sắc trùng thiên thế giới. Thiên Hàn Quyền. Trong sát na ấy, quyền lực âm hàn phù thiên cái địa từ trong cơ thể Liên Bất Bại tràn ra, hội tụ năng lượng thiên địa. Một đạo quyền ấn được đánh ra, hùng hằng va chạm với quyền ấn của Tiểu Long. Hai đạo quyền ấn va chạm, không gian lập tức run lên, phiến thiên địa này dưới hai đạo công kích khủng bố run rẩy kịch liệt. Dư âm kinh khí còn lại xé rách không gian, tạo thành từng vết nứt đen kịt. Năng lượng khủng bố xác lập lại một chỗ, sau đó bắn ra bốn phía. Dưới cơn lốc kinh khí khủng bố trùng kích, thân hình của Tiểu Long lảo đảo lùi lại một khoảng cách nhất định rồi mới có thể ổn định thân hình. Đồ án huyền vũ bằng bí văn quanh người cũng run lên, thế nhưng cũng chỉ như vậy không hơn, không tạo thành bất luận tổn thương thực chất nào với Tiểu Long. Liền Bất Bại cũng không dễ chịu một chút nào, thân hình mặc y phục màu đen cũng lảo đảo lùi lại mấy bước, bàn chân đạp mạnh hư không. Nguyên lực dưới lòng bàn chân tràn ra, cuối cùng thân hình mới đứng vững được. Lục Thiêu Du lần nữa lại được thanh linh khải giáp bao phủ, quang mang quanh thân hình lóe lên, xuất hiện sau lưng Liên Bất Bại. Lục Thiêu Du xuất hiện không mang theo bất kỳ khí tức nào, giống như vô thành vô tức vậy. Chỉ là trong sát na này, Lục Thiêu Du xuất hiện, cả không gian bỗng nhiên có khí tức giống như hủy diệt tuôn ra. Cô khí tức hủy diệt này giống như có thể làm cho vạn vật không còn, khiến cho linh hồn người ta không nhịn được mà rung động. Không gian trùng quanh nổi lên chấn động, gợn sóng có cảm giác giống như thời gian thác loạn. Dưới cỗ khí tức hủy diệt này, Liên Bất Bại lập tức phát giác ra, nhanh chóng quay người lại. Thập phương vũ trụ ấn. Một tiếng thét lớn vang vọng, một đạo trường ấn của Lục Thiêu Du lập tức đánh về phía Liên Bất Bại. Một đạo trường ấn phá không lao ra, gợn sóng không gian vốn đã có cảm giác thời gian thác loạn, trong chốc lát nổi lên sóng to gió lớn. Không gian lùng lầy sắp đổ, giống như sắp bị phá hủy, sụp đổ. Dưới trường ấn này, cả phiến không gian lớn ven đường đều vặn vẹo rồi sụp đổ. Cút cho bổn tông! Ánh mắt đỏ tươi của Liên Bất Bại rùng động, lập tức nổi giận thét lớn, năng lượng âm hàn bàng bạc tuôn ra, nằm ngón tay nắm chặt, một đạo quyền ấn được ngưng tụ, trong sát na mang theo uy thế kinh người va chạm với trường ấn của Lục Thiêu Du. Một quyền một trường va chạm với nhau cũng không có tạo ra tiếng nổ bạo liệt như trong dự đoán, mà dây dưa với nhau. Không gian chung quanh lúc này vặn vẹo, lập tức rạn nứt ra vô số vết nứt không gian. Quyền ấn của Liên Bất Bại rốt cuộc cũng đánh nát trường ấn, không gian đột nhiên nổ tung, âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng quanh quẩn trên không trung. Kinh phong cuồng bạo khuếch tán, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Kinh khí năng lượng nương theo năng lượng thiên địa hóa thành hình cung lan tràn ra bốn phía, khi tới một khoảng cách nhất định lập tức tan thành mây khói. Dưới lực lượng khủng bố bực này, thân hình của Lục Thiêu Du hùng hăng bay về phía sau. Trong công kích của Liên Bất Bại có công kích linh hồn âm hàn khủng bố xâm nhập vào trong cơ thể, khiến cho linh hồn bị ảnh hưởng cực kỳ lớn. Nhưng mà công kích linh hồn này vừa mới tới không gian trong đầu Lục Thiêu Du, lập tức bị kim đao màu vàng ngăn cản. Chỉ là cùng lúc ấy, thành linh khải giáp trên người Lục Thiêu Du chẳng biết tại sao lại rạn nứt, tạo thành một dấu vết lờ mờ. Bên trong công kích của Liên Bất Bại xen lẫn một loại lực lượng chấn động nào đó, lặng lẽ va chạm với thành linh khải giáp. Loại va chạm này khiến cho bất diệt huyền thể và bất tử thần thể cũng khó có thể chống cự. Khí tức cuồn cuộn, Lục Thiêu Du cũng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Thành linh khải giáp, hổ biến. Thân hình bị đẩy lui, đồng thời Lục Thiêu Du khom người xuống, lăng không thúc giục hổ biến. Thân hình hóa thành thân hình cự hổ khổng lồ, điện mang quanh quẩn, uy thế khiến cho người ta kinh sợ. Thân hình lập tức ổn định trở lại, khoe miệng có máu tươi tràn ra. Thế nhưng cũng chỉ như vậy, không có vấn đề quá lớn. Có lực phòng ngự cường hãn, cho nên hắn chỉ bị Liên Bất Bại làm ảnh hưởng một chút mà thôi. Thú tộc ư? Liên Bất Bại bỗng nhiên nhìn thấy thân hình cự hổ của Lục Thiêu Du, ánh mắt thoáng ngạc nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Dùng thực lực của Liên Bất Bại lúc này, tự nhiên có thể cảm giác được khí tức của Lục Thiêu Du lúc này so với vừa rồi càng thêm kinh khủng. Thanh niên này rõ ràng chỉ có tu vi niết bàn cảnh cao giai, thế nhưng thực lực lại cường hãn hơn nhiều. Lão đại, tên này quả thực không kém, huynh không sao đấy chứ? Tiểu Long đi tới bên người Lục Thiêu Du cũng không có quá khẩn trương. Hắn rất rõ ràng lực phòng ngự của lão đại hắn so với lực phòng ngự của hắn cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Không có chuyện gì quá lớn, thực lực của người này rất mạnh đấy. Khẽ vẫy đôi tay vừa mới giao thủ, Lục Thiêu Du đã biết rõ thực lực của Liên Bất Bại. Tuyên cổ cảnh trung giai quả nhiên không phải dễ trêu chọc. Một chiều hắn đã bị áp chế nhẹ nhàng. Dưới tình huống bình thường mà nói, khó có thể đối phó với người này. Lục Thiêu Du cúi đầu nhìn Tiểu Long, nói tiếp. Tiểu Long, có thể giúp ta kéo dài thời gian một chút hay không? Không thành vấn đề, việc nhỏ thôi. Tiểu Long biết rõ, sợ rằng lão đại đang muốn dùng con át chủ bài nào đó. Miệng vừa mới đáp xong, kim quang trên người chợt lóe, thân ảnh lập tức phóng về phía trước. Trong lúc quang mang chói mắt, lập tức hóa thành một đầu cự long màu vàng. Trên lưng có hỏa diễm màu vàng như nhảy múa. Trên từng mảnh long lân mơ hồ có thể nhìn thấy đồ án huyền vũ bằng bí văn, ngũ trảo cuộn cuộn, chấn động nhân tâm. Một tiếng long ngâm chính thức từ trong cái miệng dữ tợn của Tiểu Long vang lên. Tiếng long ngâm này cơ hồ khiến cho linh hồn của tất cả người có tu vi niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh run rẩy kịch liệt. Mà cơ hồ tất cả thú tộc toàn thân run rẩy dưới tiếng long ngâm này, ẩn chứa một loại uy áp vạn phúc không có cách nào kháng cự. Loại uy áp này tới từ thiên địa lại giống như tới từ linh hồn, căn bản không cách nào có thể chống cự được. Đây là loại thú tộc nào? Nhìn bản thể khổng lồ của Tiểu Long, ánh mắt của Liên Bất Bại đột nhiên biến đổi. Từng ánh mắt chung quanh cũng mang theo sự kinh ngạc. Không có ai từng nhìn thấy thú tộc như vậy, giống như rồng, thế nhưng khí tức trên người dường như bất kỳ long tộc nào cũng khó có thể so sánh được với thú tộc này. Khí tức này viễn siêu long tộc bình thường. Uy áp thật là mạnh, tại sao ngay cả ta cũng bị áp chế? Ánh mắt của Kim Viên ở trong đám người giống như thủy triều cũng run rẩy. Uy áp từ trong thân hình đầu cự long màu vàng con ngũ trảo kia tràn ra ảnh hưởng tới linh hồn và huyết mạch của hắn, khiến cho hắn có xúc động muốn phủ phục xuống. Mà loại uy áp này còn không nhằm vào hắn. Nếu như nhằm vào hắn, sợ rằng hắn không có cách nào chống lại được, chỉ có thể phủ phục mà thôi. Nhìn thấy Tiểu Long hóa thành bản thể, Lục Thiên Du cũng yên tâm. Liền bất bại có tu vi tuyên cổ cảnh trung giai, tuy chẳng cường hãn, thế nhưng bản thân Tiểu Long vốn đã có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai. Lục Thiên Du phỏng đoán có lực miễn dịch với công kích linh hồn và vật chất, ít nhân Tiểu Long muốn tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Thân ảnh Lục Thiên Du vô thành vô tức thối lui về phía xa, song trưởng trên thân hình cự hổ khổng lồ bắt đầu kết xuất từng đạo thủ ấn huyền ảo. Không gian chung quanh có khí tức chấn động, khí tức này lan tràn ra chung quanh, bên trong còn có khí tức cổ xưa. Cả sân mạch u cốc và không gian chung quanh lập tức run rẩy, năng lượng thiên địa bàng bạc bị kéo tới. Ánh mắt liền bất bại bỗng nhiên nhìn về phía Lục Thiên Du ở phía xa xa. Biến hóa quỷ dị trong thiên địa này tới từ trong thanh niên quỷ dị kia. Loại biến hóa quỷ dị trong thiên địa này thậm chí còn khiến cho linh hồn hắn có chút bất an. Loại bất an này khiến cho liền bất bại không dám để cho Lục Thiên Du có thời gian, cũng không thể để cho đối phương sử dụng thủ đoạn gì. Thân ảnh của hắn nhanh như thiểm điện lao thẳng tới Lục Thiên Du. Đối thủ của người là Tiểu Long Gia Gia. Chỉ là Liên Bất Bại đã nhanh giống như thuấn di, thế nhưng Tiểu Long còn nhanh hơn. Thân hình mang theo hỏa diễm màu vàng ngang trời xuất hiện trước mặt, ngăn cản Liên Bất Bại. Nghiệt xúc đáng chết, người cho rằng ta thực sự sợ người chắc. Liên Bất Bại phẫn nộ quát lên một tiếng, vật tay kết xuất một đạo thủ ấn huyền ảo. Đạo thủ ấn huyền ảo này được kết ra, cả không trung run lên, khí tức âm hàn cuồn cuộn, một thanh diễm kiếm quỷ dị từ trong mi tâm hắn lướt ra, giống như mềm mại khôn cùng, cuối cùng cuốn quanh thân hình, giống như tạo thành một kiện khải giáp bằng kiếm bao phủ thân hình của hắn. Liền bất bại này, không ngờ ngay cả Thiên Long Vạn Kiếm Giáp trong truyền thuyết cũng phải vận dụng. Nghe nói Thiên Long Vạn Kiếm Giáp chính là linh khí áo nghĩa linh hồn, cấp độ đỉnh phong, công thủ đều có, uy năng khủng bố. Dùng thực lực của Liền bất bại tăng thêm Thiên Long Vạn Kiếm Giáp, quả thực càng thêm khó đối phó đấy. Nhìn thấy động tác huyền ảo của Liền bất bại, trong không trung phía xa cũng có không ít người hiểu biết lập tức nhận ra Liền bất bại đã vận dụng con át chủ bài cuối cùng để đối phó với hai thanh niên này rồi. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, toàn thân của Liền bất bại được thanh huyền kiếm này cuốn quanh, thân hình vô cùng huyền ảo bành trướng, hóa thành vài trăm thước, vô cùng khổng lồ, không kém thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiên Du chút nào. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn thân của Liền bất bại được một kiện kiếm giáp màu trắng bao phủ, giống như do vô số kiếm quang tạo thành, 10 ngón tay hóa thành 10 mũi kiếm, lạnh lẽo và sắc bén, toàn thân giống như do vô số trường kiếm tạo thành. Bi văn huyền ảo bắn ra quang mang chói mắt, nương theo uy thế mênh mông cuồn cuộn lan tràn, trong lúc mơ hồ mang theo tiếng long ngâm. Nghiệt xúc, ngày hôm nay, trong các người đừng ai mong chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Liền bất bại thét lớn một tiếng, năng lượng đáng sợ từ trong kiếm giáp chấn động, thân hình kiếm giáp lơ lửng trên bầu trời, mang theo tiếng trầm đục giống như tiếng sấm rền. Trong không gian chung quanh thân hình vặn vẹo, năm ngón tay giống như năm thanh trường kiếm tràn ngập bí văn, lại giống như lòng trảo sắc bén xé rách không gian, mang theo năm vết nứt không gian hùng hăng đánh về phía Tiểu Long. Đôi mắt rồng cực lớn của Tiểu Long trầm xuống, đồ án huyền vũ bằng bí văn toàn thân trong chớp mắt này giống như sống lại, càng thêm chói mắt. Năm thanh trường kiếm bằng bí văn ngưng tụ thành trảo ấn huyền ảo, âm âm chộp vào trên đồ án huyền vũ bằng bí văn quanh thân hình Tiểu Long. Trên đồ án huyền vũ bằng bí văn vang lên hai tiếng suy suy quái dị, cả không gian trong nháy mắt này phun run rẩy. Dưới đạo trảo ấn ấy, do năm thanh trường kiếm bằng bí văn ngưng tụ, từng đạo kình khí lạnh lẽo và khủng bố nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Mà ngay khi vô số người hít sâu một ngụm khí lạnh vì Tiểu Long, dưới ánh mắt chờ đợi lo lắng của mọi người, chỉ thấy đạo trào ấn bằng trường kiếm của Liên Bất Bại bị đồ án huyền vũ bằng bí văn quanh thân Tiểu Long mạnh mẽ ngăn cản trở lại, chỉ khiến cho đồ án huyền vũ này ảm đạm đi một chút mà thôi. Tiểu Long bình an vô sự, đôi mắt trên cái đầu dữ tợn tràn ngập vẻ khinh miệt. Tiểu Long cười lạnh một tiếng rồi quát to, bằng vào một chút lực lực như vậy thì cũng không làm tổn thương tới được một cọng tóc của Tiểu Long Gia Gia. Ngay lúc đó, Tiểu Long rít gào một tiếng, tiếng lòng ngầm vang vọng không ngừng. Một cái đuôi lớn màu vàng đột nhiên mang theo không gian vạn vẹo xuất hiện bên trái Liền bất bại, dùng xu thế như sấm sét hùng hăng đập vào thân hình của Liền bất bại. Một chiều đổi một chiêu, Tiểu Long đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dựa vào lực phòng ngự cường hãn cùng với miễn dịch từ trước tới nay, Tiểu Long không bao giờ e ngại ngạnh kháng với một kẻ nào. Âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng, hỏa diễm màu vàng ở trên kiếm giáp phóng ra nhiệt độ cao khủng bố. Tia lửa màu vàng bắn ra bốn phía, nhiệt độ cao khủng bố khiến cho thân hình kiếm giáp khổng lồ của Liên Bất Bại lảo đảo thối lui. Năng lượng thiên địa có dị động, thiên địa rốt cuộc đang bị làm sao vậy? Nguyên lực trong cơ thể ta không còn nằm trong sự khống chế, giống như đang bị hút ra. Là Lục Tiêu Du kia đang thôn phệ năng lượng trong thiên địa này. Cùng lúc ấy, trong vô số người chung quanh đều có thể cảm giác được thiên địa lúc này đã bắt đầu khác thường. Cả thiên địa lặng lẽ xảy ra biến hóa. Mọi người nhao nhao tìm kiếm, lập tức phát hiện ra ngọn nguồn tới từ Lục Tiêu Du. Chỉ thấy chung quanh thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du có năng lượng quỷ dị tuôn ra, hấp lực vô cùng lớn. Năng lượng thiên địa cuồn cuộn đang không ngừng bị hút tới. Dưới hấp lực này, mọi người bỗng nhiên phát hiện ra nguyên lực trong cơ thể mình giống như bị cắn nuốt đi. Thực lực thấp một chút, dưới tình huống toàn lực ngăn cản cũng khó có thể ngăn cản một màn khủng bố như vậy. Thân hình cự hổ khổng lồ kia tham lam thôn phệ tất cả. Năng lượng thiên địa bị cắn nuốt. Trong nháy mắt ngắn ngủi, sinh cơ trong cả không gian sơn mạch u cốc bao la này lập tức ảm đạm. Cây cối xanh biếc trên những dãy núi chung quanh lặng lẽ khô héo, giống như là bị chặt đứt sinh cơ, khiến cho vạn vật héo rũ. Loại lực cắn nuốt khủng bố này cũng lan tràn ra cả trung bình trung thiên thế giới, từ trong sơn mạch u cốc lan tràn ra chung quanh. Cả trung bình trung thiên thế giới run rẩy, những khí tức mờ mịt đang dò xét kia lúc này cũng không có cách nào bình tĩnh được nữa, bắt đầu chấn động. Đây chính là con át chủ bài lớn nhất kia sao? Người trong vô sắc trùng thiền thế giới đã sớm nhìn thấy cảnh này trong truyền tống trận khi trước. Bọn họ không khó suy đoán ra, vì đối phó với Liên Bất Bại này, Lục Tiêu Du đã vận dụng con át chủ bài khủng bố cuối cùng của hắn. Phụ thân đang định làm gì vậy? Lục Du Thược ngẩng đầu nhìn qua thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du trên không trung. Trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Yên tâm đi, phụ thân của con sẽ có chừng mực thôi. Có phụ thân con và Tiểu Long ở đây, không ai có thể làm tổn thương con được. Lăng Thanh Tuyền chẳng biết từ khi nào đã đi tới bên người Lục Du Thược, ngẩng đầu nhìn qua thân hình cự hổ khổng lồ trên không trung. Nàng nói, ta biết trong lòng của con có một chút khúc mắc chưa thể cởi bỏ. Loại khúc mắc này ai cũng không có cách nào tiêu trừ dùm con. Ta chỉ có thể nói cho con biết là phụ thân của con rất yêu thương con. Vì con, hắn có thể không quan tâm tới tất cả mọi thứ, kể cả tính mạng của mình để bảo hộ cho con. Lục Du Thừa không nói gì, nhìn thân hình cự hổ khổng lồ trên không trung phía xa. Trong mắt cự hổ có chút ươn ướt, hai mắt hấp háy, lập tức nói với Lăng Thanh Tuyển. Mẫu thần, vậy con ngươi, cha vì người cũng có thể không cần tính mạng của mình. Bởi vì chúng ta là người một nhà, chúng ta là một thể, vì bất luận một ai trong gia đình chúng ta, hắn đều toàn lực bảo hộ. Đồng cô Cảnh Văn xuất hiện bên người Lục Du Thược và Lăng Thanh Tuyển. Liên Bất Bại không biết Tiểu Long có lực phòng ngự biến thái như vậy, cho nên mới ăn chút thiệt thòi trong tay Tiểu Long. Sau khi thân hình kiếm giáp khổng lồ ổn định trở lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tiêu Du ở phía xa. Biến hóa trong không gian này, năng lượng thiên địa đang bị hút ra, sinh cơ bị chặt đứt, khiến cho hắn càng ngày càng bất an. Lão già kia, tư vị thế nào? Lửa của Tiểu Long ra ra không dễ chịu phải không? Thân hình cự long màu vàng mang theo ngũ trảo khổng lồ của Tiểu Long lần nữa xuất hiện trước mặt thân hình kiếm giáp của Liên Bất Bại. Căn bản không đặt Liên Bất Bại vào trong mắt. Liên Bất Bại hừ lạnh một tiếng. Hắn ta biết rõ lúc này phải mau chóng giải quyết đầu yêu thú khủng bố này mới được. Vừa rồi, dưới một đuôi của yêu thú khủng bố này, quả thực khiến cho hắn không dễ chịu. Nếu như không phải có Thiên Long Vạn Kiếm Giáp, thì sợ rằng vừa rồi sẽ bị thương không nhẹ. Có Thiên Long Vạn Kiếm Giáp, hiện tại hắn cũng không dễ chịu gì. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, nguyên lực hỗn loạn vô cùng, vật chất thật vất vả mới có thể bình thường trở lại. Nghiệt xúc, muốn chết sao? Hai mắt của Liên Bất Bại đỏ hồng tới tận cùng, kiếm giáp toàn thân run run, uy áp phổ thiên cai địa lan tràn, âm thanh lòng ngầm trong lúc mơ hồ càng ngày càng rõ hơn. Cả không trung run rẩy, cuối cùng trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, trong kiếm giáp có 9 thanh trường kiếm lướt đi, hóa thành 9 đầu kiếm long khổng lồ uốn lượn xoay quanh. Thân hình khổng lồ do vô số lưỡi kiếm hội tụ mà thành, hoặc là như thú hồn của lòng tộc, có lòng ủy khuếch tán. Sự uy áp khủng bố bực này khiến cho hai người Vô Tướng và Huyền Tuyết Ngưng ở phía xa rung động. Người thực lực thấp một chút cũng lúc này bị ký tức khủng bố làm cho ảnh hưởng. 9 đầu kiếm long khổng lồ lập tức rít gào, tiếng long ngầm mình bồng cuồn cuộn lan tràn ra. 9 đầu kiếm long khổng lồ như hồn mà không phải là hồn, giống như kiếm mà không phải là kiếm, bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, âm hàn khủng bố, lập tức phóng về phía tiểu long. 9 đầu kiếm long giao thoa, dưới cỗ uy thế khủng bố này, cả phiến hư không to lớn bị phá hủy, năng lượng khủng bố hóa thành cơn lốc quách tán, khiến cho không gian xung quanh rung động kịch liệt. 9 vết nứt đen kịt thầm thúy hiển hiện. Hồn của một tạp long cũng dám lấy ra. Tiểu long nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ trầm trọc, cười lạnh rồi nói. Tiếng quát vừa dứt, tiểu long nhìn 9 đầu kiếm long đánh tới vô cùng thờ ơ. Ngay khi 9 đầu kiếm long đánh tới trước người tiểu long, thân hình cự long màu vàng của tiểu long lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu đứng thẳng lên, uy áp nồng đậm lan tràn ra, thoáng chốc cả không gian run rẩy. Tiếng long ngầm đột nhiên vang lên. Dưới tiếng long ngầm này, 9 đầu kiếm long khủng bố kia đột nhiên run lên, trong ánh mắt dữ tợn hiện lên vẻ sợ hãi thật sâu, không ngờ trong lúc nhất thời lại đình trệ giữa không trung, không dám tiến lên nửa phần. Xảy ra chuyện gì? Trong một chớp mắt, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn nhau. Thành long hồn. Cùng lúc ấy, con mắt tà dị trong mi tâm tiểu long đột nhiên mở ra, một đạo quang trụ chói mắt khiến cho linh hồn rung động, đột nhiên bắn thẳng ra không trung, tựa như màn sáng khuếch tán, cuối cùng bao phủ không gian trên 9 đầu kiếm long, uy áp linh hồn vô thiên cái địa, đột nhiên tràn ngập thiên địa. Dưới loại quang mang linh hồn quỷ dị này, ánh mắt 9 đầu kiếm long chẳng biết tại sao lại đột nhiên ngốc trệ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi thật sâu. Dưới quang mang linh hồn quỷ dị kia, lần nữa lại có tiếng long ngâm vang lên. Gần như lập tức, một đầu thanh long bằng hư ảnh mang theo uy năng khủng bố rít gào. Khi hư ảnh thanh long này xuất hiện trong thiên địa, cơ hồ tất cả thú tộc có mặt ở đây lúc này cảm thấy máu tươi trong cơ thể sôi trào, linh hồn rung động. Hư ảnh thanh long này xuyên thủng 9 đầu kiếm long khổng lồ đang xoay quanh trên không trung. Ở trên không trung xẹt qua một đường vòng cung huyền ảo. 9 đầu kiếm long lập tức nứt vỡ từng khúc, bắn ra từng đạo quang mang chói mắt, không gian lùng đầy sắp đổ. Năng lượng ngập trời va chạm vào một chỗ, bộc phát ra âm thanh bạo liệt cực lớn, không gian đổ vang, tiếng rít thật lâu không tiêu tán, khiến cho màng nhĩ của mọi người đau đớn, 9 đầu kiếm long cũng bị phá hủy trên hư không. Hư ảnh thanh long còn chưa tiêu tán, rít lên một tiếng rồi lao thẳng về phía thân hình kiếm giáp khổng lồ của Liên Bất Bại. Ánh mắt Liên Bất Bại đại biến, trong lòng bàn tay của hai tay giống như lợi kiếm có năng lượng âm hàn cuồn cuộn tuôn ra, căn bản là ngăn cản hư không của thanh long. Cả hai giằng co, năng lượng trên không trung quách tán, hư ảnh thanh long lập tức dần phai nhạt. Khi hư ảnh thanh long dần dần tiêu tán, Liên Bất Bại tuyên cổ cảnh trung giai đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Hắn ta đã lâm vào thế yếu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.